Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 20 giờ mỗi tối. Ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Như Tâm An thông báo với quý vị buổi trưa ngày hôm nay, thì sau khi mà nhận được rất nhiều tình cảm từ quý vị, có rất là nhiều quý vị muốn tăng thêm thời lượng phát sóng trên kênh đọc truyện audio hài ngoại, thế nên Tâm An và ekip của kênh đọc truyện tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn vào hai khung giờ, đó chính là 11 giờ trưa và 8 giờ tối. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng ghi nhớ khung giờ phát sóng truyện của kênh đọc truyện và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, tác giả Dư Manh và qua giọng đọc của Tâm An. Sau một hồi lâu, Minh Thành định mở lời thì đột nhiên Hào Hào mặt khó chịu bước ra. Trên tay của cu cậu vừa vặn cầm một cốc nước lớn. Trước sự khó hiểu của Ngọc, Hào Hào lập tức hất thẳng cốc nước vào mặt của Minh Thành. Chú là cái đồ xấu xa. Chú định ở đây ăn vạ đến bao giờ? Chú không thấy mẹ của Hào không muốn chú có mặt ở đây à? Nơi này không chào đón chú. Chú đừng mặt dày ở đây nữa. Nếu không, Hào Hào báo cảnh sát bây giờ. Đột nhiên bị Hào Hào tạt nước vào mặt. Vậy mà Minh Thành chỉ hơi trao mày. Hắn đưa mắt nhìn xuống Hảo Hảo, sau đó lại nhìn Ngọc. Cô dạy thằng bé tốt thật đấy. Không biết trong lời nói của Minh Thành là ý gì, nhưng Ngọc lại hơi nhếch miệng. Cô đáp lại. Tôi chỉ dạy thằng bé ngoan và lễ phép với những người tốt và những người đàng hoàng mà thôi. Vừa nãy Hảo Hảo còn hùng hồ, nhưng khi thằng bé vừa nhìn thấy Minh Thành đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức sợ hãi, liền nấp sau lưng của mẹ. Cái gì cần nói, Ngọc nói hết rồi. Vậy nên cô chẳng buồn đứng đây để đôi co thêm với Minh Thành nữa. Ngay khi hai mẹ con cô bước vào thì Thành liền lên tiếng. Tôi không có ý muốn đưa thằng bé rời đi. Vậy sao? Vậy anh đến đây làm cái gì? Tôi chỉ đến muốn thương lượng với cô, để có thể bù đắp cho thằng bé thôi. Nghe đến đây, khóe miệng của Ngọc lại càng cong thêm. Bù đắp sao? Cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng mẹ con tôi không cần. Dù sao, anh cũng đâu phải là ba của thằng bé. Hảo Hảo nghe mẹ nói như vậy thì nhanh nhẩu đáp ngay. Mẹ nói đúng, chú ấy xấu xa lắm mẹ. Chú ấy nói chú ấy không cần cô con, mà bây giờ lại đến nhận Hạo Hạo làm con. Hạo mới là người không cần. Ngọc thấy con trai nói như vậy, cô rất đau lòng. Đột nhiên, Minh Thành cảm thấy hơi hoa mắt, cả người lảo đảo về phía sau. Thế là trước sự ngỡ ngàng của Ngọc, hắn liền ngã ngay xuống chân của cô và bất tỉnh. Này, Minh Thành, anh làm sao thế này? Này! Ngọc vội vàng cúi xuống, lay lay Minh Thành, thì phát hiện ra cơ thể của hắn nóng rực, hình như hắn bị sốt rồi. Hạo Hạo cũng ngồi xuống, giơ ngón tay nhỏ ra chọc chọc vào má của Minh Thành, rồi mếu máo nói với mẹ. Mẹ ơi, vừa nãy Hạo hất nước vào mặt của chú ấy, nên chú ấy mới bị ngất đi, cô đúng không mẹ? Nhìn vẻ mặt sắp khóc của cu Hạo, Ngọc bất đắc dĩ. Cô đính để mặc cho cái tên không biết điều này cứ như vậy nằm ở đây. Nhưng rồi cô lại do dự một lúc lâu. Mãi cho đến khi phía xa có tiếng người truyền đến, Ngọc sợ bên hàng xóm dị nghị khi bắt gặp cảnh tượng Minh Thành ngất trước cửa nhà cô. Cô vội vàng kêu con trai giữ cửa để cô dìu cái con người này vào bên trong. Ngọc đỡ Minh Thành nằm xuống sofa mà suýt nữa cảm thấy tắc thở. Với sức nặng của một người đàn ông cao lớn, với một người ốm yếu vừa mới xuất viện, thật là chênh lệch này quá lớn. Cô đưa hắn vào đến đây cũng là quá sức của cô rồi. Dù có hận Minh Thành đến đâu, nhưng Ngọc không thể nào phủ nhận một điều rằng hắn chính là ba ruột của Hạo Hạo. Bao nhiêu năm nay, con trai cô mong mỏi được gặp ba của nó, mong muốn được ba dẫn đi chơi, dẫn đi ra mắt tất cả với mọi người để ai cũng biết rằng thằng bé có ba. Biết là con trai mong chờ như vậy, Ngọc cũng đành bất lực bởi vì không thể nào đi thêm bước nữa. Tận sâu trong lòng cô đang còn chút tình cảm vấn vương với Minh Thành. Cô cùng với hắn lớn lên vì hắn mà cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ. Cứ ngỡ rằng tình cảm của Minh Thành cũng giống như cô dành cho hắn. Rất rất sâu đậm. Nhưng rồi mọi chuyện lại tiến triển, không như những gì cô tưởng tượng. Tất cả những tình cảm mà cô tưởng tượng đều là giả dối. Tất cả đều là giả dối hết. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Ngọc rơi xuống bên má của Minh Thành. Cô hận người đàn ông này, nhưng mà cô cũng yêu hắn nhiều lắm. Rốt cuộc là cô đã làm gì sai? Tại sao Minh Thành lại đối xử với cô như vậy? Hạo Hạo đứng một bên, nhìn thấy mẹ rơi nước mắt, cô cậu chỉ biết im lặng. Thằng bé ngoan ngoãn đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, rồi nhìn mẹ đi lấy nước ấm giúp Minh Thành lau qua mặt. Dù bụng đói, nhưng Hạo không nói lời nào. Thằng bé biết mẹ giống mình, cũng chưa ăn tối, nên cứ như vậy ngồi đó đợi mẹ. Sau khi Ngọc đắp một chiếc khăn lên trán cho Minh Thành, lúc ngẩng đầu lên, cô thấy Hạo đang ngồi đó với gương mặt ỉu xìu. Vậy là cô vội vàng gọi thằng bé đi vào phòng ăn cơm. Cả tối đến giờ hai mẹ con cô chưa động đũa, mặc dù đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn. Hết Hạ tìm đến, rồi lại Thành xuất hiện. Cô thực sự muốn sống yên mà không thể nào sống yên được. Ngồi vào bàn ăn tối, bây giờ Hạo mới dám hỏi mẹ. Mẹ Ngọc ơi, chú ấy có phải là bị con hắt nước nên mới bị vậy không à mẹ? Ngọc nhẹ nhàng xoa đầu con trai rồi giải thích. Không phải là do lỗi của con. Ngoan nào, con ăn đi. Chẳng phải con đói rồi sao? Hạo liền vâng lời mẹ ngay. Nhưng mà ánh mắt của thằng bé thi thoảng lại nhìn về phía chiếc ghế sofa đang ở trong phòng khách kia, nơi mà Minh Thành đang bất tỉnh nằm đấy. Đêm hôm ấy, Minh Thành tỉnh lại trong cơn mê man. Hắn nhìn thấy xung quanh có chút lạ liền vội vàng bật dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống cùng với chiếc chăn nhỏ trên người cũng tuột theo. Thành thấy đầu mình đau như búa bổ, hắn vừa đưa tay day trán thì nhìn thấy trên bàn có một cốc nước và một bát cháo để đó. Đúng lúc hắn còn không hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng ngủ bên kia được mở ra. Hạo Hạo nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi khép cánh cửa lại. Thằng bé bước rón rén đến trước mặt Minh Thành và nhìn vào hắn chằm chằm. Thành giơ tay nhìn đồng hồ, thấy bây giờ mới có hơn 2 giờ sáng. Con còn chưa ngủ sao? Hạo Hạo hơi nheo mắt, thằng bé ngập ngừng một lúc. Chú tỉnh rồi à? Thế thì chú đi đi, chú làm cho mẹ của Hạo khóc đấy. Hạo ghét nhất những người làm cho mẹ Ngọc khóc. Thành hít một hơi thật sâu, tâm trạng hiện giờ của hắn rất tệ. Không biết có phải vì bệnh hay vì những lời nói của Hạo khiến cho hắn thành như vậy. Mẹ còn khóc vì chú sao? Hạo gật đầu, trong đôi mắt của thằng bé không có một chút ngây ngô nữa, mà thay vào đó chính là sự khó chịu. Đúng thế, mẹ Hạo khóc vì chú. Mẹ Ngọc khổ nhiều lắm rồi, bởi vậy chú hãy đi đi, chú đừng quay ở đây nữa. Lúc ở bệnh viện, chú bỏ đi không giúp mẹ. Chú không xứng đáng ở cạnh mẹ của Hạo đâu. Chú đi đi. Nhìn sự khó chịu của Hạo Hạo, Minh Thành biết thằng bé chẳng ưa gì hắn. Dù sao thì ngày hôm nay hắn cũng làm phiền hai mẹ con Ngọc rất nhiều. Cũng đến lúc hắn phải rời đi. Minh Thành đứng dậy có chút loạng choạng, nhưng ngay sau đó hắn liền lấy lại sự bình tĩnh. Đi được mấy bước, Thành chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn quay lại nhìn Hạo Hạo rồi hỏi một câu. Con có muốn được đến trường không? Nghe thấy được đến trường, hai mắt của Hạo sáng bừng lên. Nhưng rất nhanh sau đó, thằng bé lại sụi mặt. Hạo biết mẹ không đủ khả năng để cho thằng bé đi học. Rất rất nhiều lần thằng bé hỏi mẹ Ngọc là tại sao. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ đều ôm lấy thằng bé và liên tục rơi nước mắt, kèm theo một lời xin lỗi. Vậy nên từ đó, Hạo không còn hỏi mẹ thêm nữa, bởi vì thằng bé không muốn mẹ mình phải khóc vì chuyện này. Thấy Hạo mãi không trả lời, Minh Thành dường như cũng đoán ra được phần nào. Hắn bước gần đến gần con, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của thằng bé, sau đó nhanh chóng rời đi. Ra đến chỗ đỗ xe, Thành bỗng dừng lại, sau đó vô thức giơ bàn tay vừa chạm vào đầu của Cu Hạo, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Đến giờ phút này, hắn không thể nào ngờ được rằng bản thân mình đã có một đứa con. Cuộc đời của hắn vốn dĩ không được bình yên. Mẹ hắn chỉ là một trong số nhân tình của ba hắn. Ngày hắn được đón về nhà họ Nguyễn Phó, hắn phải nỗ lực rất nhiều để lấy lòng ông nội hắn. Hắn có rất nhiều anh chị em, nhưng trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một đứa trẻ không đáng để tâm. Rồi cái ngày hắn thôn tính lên nắm quyền thì mới có người đứng về phe của hắn, nhưng lại có người quay lưng với hắn. Để có được vị trí của ngày hôm nay, hắn phải đánh đổi rất nhiều thứ. Hắn cũng thừa nhận là lần đầu tiên trong đời hắn đã lừa một người phụ nữ. Hắn biết là Ngọc yêu hắn, nhưng hắn đến với cô chỉ vì vị trí người thừa kế do di chúc mà ông nội để lại. Ông nội hắn và ông nội cô hứa hôn cho cô và hắn, bởi vậy hắn buộc phải lấy lòng Ngọc để có được vị trí hiện tại. Cái ngày hôm ấy, hắn biết bản thân làm như vậy là không công bằng với cô. Nhưng hắn thực sự hết cách rồi, hắn không muốn bị ba cô lợi dụng. Ngày hôm ấy, hắn thực sự rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là hắn muốn kết thúc tất cả. Sáng sớm hôm sau, Ngọc thức dậy đi ra ngoài phòng khách. Cô không còn nhìn thấy bóng dáng của Minh Thành đâu nữa. Cô chẳng quan tâm gì nhiều. Hôm qua, cô cho hắn tá túc một đêm là quá lắm rồi. Đáng lẽ ra cô nên để cho hắn nằm dưới đất, cứ như vậy mà ngất lịm, không thèm quan tâm đến hắn. Ngọc ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cô đang định đi ra thì thằng bé Hảo từ bên ngoài chạy vào, trên tay ôm một cái hộp gì đó khá lớn. Mẹ ơi, mẹ Ngọc ơi, có ai đấy đặt cái hộp này trước cửa nhà mình. Con chạy ra ngoài thì thấy chẳng có ai cả. Ngọc nhìn chiếc hộp trên tay của con trai, rồi cô cầm lấy, đem ra phòng khách mở ra xem. Sau khi mở chiếc hộp kỳ lạ ra xem, Ngọc vô cùng kinh ngạc bởi vì bên trong chính là tất cả những giấy tờ mà cô đang cần. Khóe miệng của cô hơi cong lên, hai mắt lấp lánh đến kỳ lạ. Chỉ vì thiếu tất cả các giấy tờ quan trọng và tấm bằng mà cô không thể nào xin việc đàng hoàng vào một công ty làm việc. Đã vậy còn không thể cho Cu Hạo đến trường cùng với các bạn. Nhưng bây giờ cô có lại tất cả rồi, mọi chuyện có thể được giải quyết rồi. Không biết người đó là ai mà lại có thể tốt với mẹ con cô như vậy. Ngọc đứng dậy ôm lấy con trai vào lòng, thơm lên má của thằng bé, và cô không giấu được sự vui mừng. Hạo Hạo, con nhìn xem, chúng ta có giấy tờ rồi. Ngày hôm nay, mẹ dẫn con đi hoàn tất thủ tục rồi đưa Hạo của mẹ đến trường nhé. Hạo được đi học rồi à mẹ? Ừ, con trai ngoan của mẹ, mau nhanh thay quần áo, mẹ dẫn con đi nhé. Hạo Hạo nghe như vậy, lập tức lon ton chạy đi ngay. Đến tận ngày hôm nay, hòn đá trong lòng của Ngọc mới được gỡ xuống. Nhìn Hạo vui đến như vậy, cô yên tâm rất nhiều. Thế là cả ngày hôm ấy, Ngọc đưa con trai đi làm hết giấy tờ, sau đó liền chọn một ngôi trường gần nhà, rồi lên nói chuyện với hiệu trưởng trường. Mất cả một ngày mệt mỏi, đến cuối cùng, Ngọc cũng hoàn thành xong mục tiêu. Cô dẫn con trai đến một quán mì, lâu lắm rồi hai mẹ con cô không được thoải mái như ngày hôm nay. Con trai ngoan của mẹ, ăn nhiều một chút nhé, dạo này mẹ bận quá nên không có chăm con kỹ càng. Nhưng mà cục cưng yên tâm, nếu mẹ xin được việc ở một công ty, mẹ có thể về sớm cùng với con ăn cơm. Vậy là sau này, Hạo được ăn nhiều đồ ngon có đúng không mẹ? Ừ, đúng rồi. Hai tô mì được bưng ra, Ngọc hà hơi rồi lấy đũa đưa cho con trai. Khi cô định gắp mì, thì có một người đàn ông đi ngang qua và đụng vào người cô. Linh cảm mách bảo Ngọc là có chuyện gì đó không đúng. Cô đưa tay sờ xuống túi áo của mình thì không thấy ví tiền đâu. Cô chửi thề một câu rồi đứng dậy đuổi theo người đàn ông đó. Hạo Hạo thấy mẹ vội vàng chạy đi thì cu cậu đặt đũa xuống, lấy tiền trong túi của mẹ vừa đưa cho, đặt lên bàn rồi chạy theo mẹ. Mẹ ơi, mẹ Ngọc ơi, mẹ đợi Hạo với. Ngọc cố gắng đuổi theo tên cướp kia. Cô không thể nào mất đi số tiền trong đó được. Đấy là toàn bộ chi phí mà cô dành dụm để đóng học cho Hạo. Ngay khi Ngọc chạy qua đường, bỗng một chiếc ô tô từ đâu lao đến. Cho đến khi Hạo chạy đến thì nhìn thấy mẹ mình đang nằm xuống đó trong vũng máu đỏ ngầu. Vừa rồi còn vui vẻ, đột nhiên biến cố xảy đến khiến thằng bé sốc đến mức hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống. Thằng bé bước lại gần Ngọc. Cảnh tượng trước mắt khiến thằng bé sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Hạ và Thành lúc này cũng mở cửa xe bước xuống. Trên môi của Hạ nở ra một nụ cười thâm hiểm, trong khi đó Minh Thành chỉ biết vội vàng chạy đến và muốn đưa Ngọc đến bệnh viện. Ngay lúc hắn định ôm cô lên thì Hạo lầm lì lao đến, ôm chặt lấy chân của hắn, nức nở. Bỏ mẹ Ngọc xuống, bỏ mẹ Ngọc xuống. Hạo Hạo, bây giờ phải đưa mẹ con đến bệnh viện, nhanh lên không kịp đâu con. Nhưng thằng bé cứ ôm chặt lấy chân của Minh Thành không buông. Thành có thể nhận thấy rằng cơ thể của thằng bé đang run rẩy. Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Thành bằng đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự ghét bỏ. Xấu xa, đồ độc ác, chú không được phép mang mẹ Ngọc đi. Vì chuyện vừa mới xảy ra khiến cho Hạo ghét cay ghét đắng Minh Thành. Tuy nhiên thằng bé không biết rằng biểu hiện của thằng bé như vậy lại càng làm vừa ý của Hạ. Hạ đứng một bên, khoanh tay xem kịch hay. Cô ta nhìn chằm chằm Ngọc đang được Minh Thành bế trên tay thì hừ lạnh một cái. Hôm nay Thành đến nhà họ Phạm dùng tiệc. Trong bữa tiệc, hắn vì phải tiếp rượu với các vị trưởng bối nên không thể nào lái xe. Chính vì vậy, Hạ mới ở trước mặt mọi người nói rằng cô ta sẽ lái xe thay cho hắn. Cô ta chỉ muốn được ở gần Minh Thành thêm một chút. Thật không ngờ trên đường đi, cô ta lại bắt gặp hai mẹ con của Ngọc. Lúc đó, Hạ quay sang nhìn thấy Thành đang nhắm mắt không để ý. Vậy là cô ta liền đạp chân ga, cứ như vậy lao xe đến đâm vào Ngọc. Chỉ có khi nào người đàn bà đó chết đi thì cô ta mới có cơ hội đưa đứa bé đó về cùng chung sống với Minh Thành. Một lát sau, Hạ thu lại cái vẻ mặt đắc ý. Cô ta bước đến gỡ tay của cu Hạo rồi giả vờ. Nhóc ơi là nhóc, đây chỉ là tai nạn thôi. Mau để ba cháu đưa mẹ cháu đến bệnh viện, nếu không ý, mẹ cháu gặp nguy hiểm đấy. Hạo thấy người phụ nữ kia đang chạm vào cánh tay của mình thì cu cậu rất khó chịu. Thằng bé vùng vằng hất tay của Hạ ra xa. Cô là đồ độc ác, cô là đồ xấu xa. Hạo ghét nhất ai dám làm hại mẹ Ngọc của Hạo. Nghe thấy cu Hạo bài xích mắng mình, Hạ tức giận muốn giơ tay cho thằng oắt con này một cái tát. Nhưng trước mặt Minh Thành, cô ta chỉ đành giả vờ bất đắc dĩ. Hạo vùng vằng sốc đến mức la lớn, ôm lấy đầu, sau đó cũng ngất lịm đi. Minh Thành thấy mọi chuyện càng tồi tệ hơn thì vội vàng hướng về phía Hạ và quát lớn. Cô mau đưa thằng bé cùng lên xe đi. Thấy Minh Thành nổi giận, Hạ chỉ còn cách làm theo những gì hắn nói với cô. Lần này, Thành không còn để cho Hạ lái xe nữa. Hắn ngồi vào ghế lái, lấy lại tỉnh táo rồi lái xe thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Thành gọi điện trước cho bệnh viện và nói qua tình trạng của hai mẹ con Ngọc. Vì vậy khi hắn đến nơi thì các bác sĩ đã đem giường bệnh đợi sẵn bên ngoài để đưa hai mẹ con cô vào trong phòng cấp cứu. Minh Thành xuống xe đi theo giường bệnh của hai mẹ con. Duy lúc này vừa mới trực xong, tính đi xuống căng tin ăn nhẹ thì bắt gặp cảnh tượng này. Hắn ta vội vàng chạy đến hỏi Minh Thành. Anh đến đây có chuyện gì thế? Ngọc và thằng bé, anh giao lại cho em. Minh Duy như hiểu ra mọi chuyện, anh ta vội vàng chạy theo đám bác sĩ và y tá phía trước, không một chút chần chừ. Còn Hà thì đang định ngồi vào xe rời đi, cô ta còn chưa kịp đóng cửa xe lại, liền bị Minh Thành giữ chặt. Hắn không nói lời nào, liền vội vàng lôi Hạ xuống xe, mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh mà kéo cô ta đến chỗ hành lang ít người. Minh Thành gằn giọng. Cô! Anh làm cái gì thế này? Anh nắm tay em, đau quá rồi đấy. Minh Thành! Thành không chút nhân nhượng mà hất Hạ về phía trước. Do cô ta đi giày cao gót nên có hơi loạng choạng mà bị trẹo chân, ngã xuống sàn. Thành từ từ ngồi xuống, nắm lấy tóc của Hạ, ép mặt cô ta đối diện với mặt mình. Hình như những gì tôi nói cô đều không bỏ vào tai, có phải không? Giọng nói của Thành âm u đến mức khiến cho Hạ lạnh cả sống lưng. Cô ta cho rằng chỉ cần có nhà họ Phạm ở phía sau hậu thuẫn thì Minh Thành không thể làm gì được cô ta. Nhưng mà cô ta đã sai rồi. Làm gì thì làm, nhưng một khi động đến giới hạn của Minh Thành thì hắn không tha cho bất cứ ai, kể cả gia đình họ Phạm. Đến giờ phút này, Hạ vẫn cố gắng tỏ ra vô tội. Cô ta rơi nước mắt. Đâu, em đâu có cố ý đâu. Tại cô ta qua đường, không nhìn đường chứ. Em đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Minh Thành, anh không thể nào trách em được. Nhưng Minh Thành thực sự không muốn nghe. Những hình ảnh căm hận của Hạo nhìn hắn cứ như vậy hiện lên trong đầu hắn, khiến cơn giận của hắn càng ngày càng tăng lên. Thành dần buông tóc của Hạ ra, nhưng hắn lại di chuyển xuống và bóp chặt lấy cổ của cô ta. Hạ vô cùng sợ hãi, phản kháng nhưng không được. Cô ta muốn giải thích nhưng lại bị bóp nghẹt cổ, không thể nào nói thành câu. Có vẻ như Minh Thành không muốn để cho Hạ được sống. Lực tay của hắn càng ngày càng mạnh, không có dấu hiệu buông rơi. Loại bỏ một con chuột đối với tôi rất dễ. Gia đình các người tuy có thể giúp tôi rất nhiều, nhưng đừng quên, tôi có thể xóa sổ tất cả mọi thứ mà các người có. Đừng cho rằng mình đúng. Cô nghe rõ chưa? Nếu không phải thuộc hạ của Thành đến nơi kịp để kéo hắn ra, thì có lẽ lúc đó Hạ không thể nào tiếp tục sống được nữa. Cô ta ngồi bệt dưới đất, chỉ biết thở hổn hển thôi. Minh Thành chỉ lạnh lùng quay đi và buông ra một câu. Tôi sẽ liên lạc với nhà họ Phạm, hủy hôn. Cô hãy cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Hạ không thể nào tin nổi. Cô ta cố gắng gượng đau đớn đứng dậy, muốn đi đến nói chuyện với Minh Thành, nhưng lại bị thuộc hạ của hắn cản ngăn. Minh Thành mệt mỏi hướng về phía phòng cấp cứu, cứ như vậy từng bước từng bước. Hắn đứng đó không biết bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi Minh Duy bước ra, trông thấy anh trai của mình đang đứng đợi, thì anh ta thông báo. Anh yên tâm, em cho kiểm tra toàn thân rồi, chị ấy chỉ bị thương ngoài da, với bị gãy tay trái, không có gì đáng ngại. Minh Thành giơ tay, vỗ nhẹ lên vai của Duy, sau đó mở cửa bước vào bên trong. Lúc này Ngọc tỉnh rồi, cô đang được y tá băng bó vết thương trên đầu và trên tay của cô. Minh Thành không biết phải giải thích thế nào cho Ngọc hiểu. Khi hắn bước đến gần giường bệnh, Ngọc lập tức giơ tay phải lên, dùng hết sức cho hắn một cái bạt tai. Minh Thành, rốt cuộc anh có âm mưu gì? Anh khiến tôi đau khổ còn chưa đủ sao? Anh hết giày vò cảm xúc, bây giờ lại đến đẩy đọa thể xác của tôi sao? Tôi nói cho anh biết, Hạo Hạo xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cho anh suốt đời sống trong đau khổ và dằn vặt. Tôi không cố ý. Minh Thành chỉ nói vòn vẹn đúng mấy chữ. Thật ra trong lòng của hắn muốn giải thích tất cả mọi chuyện cho Ngọc, nhưng mà hắn không biết phải bắt đầu giải thích ra sao. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ phải giải thích với bất cứ ai. Đối với ông nội và mẹ, hắn luôn dùng hành động để chứng minh. Đến lúc ngồi vào vị trí cao nhất thì không cần phải giải thích, người khác chắc chắn phải giải thích cho hắn, chưa làm gì có chuyện, hắn phải nói lý lẽ với người ta. Ngọc càng nhìn, càng cảm thấy cái tên khốn nạn này chướng mắt. Quả nhiên không gặp thì thôi, chứ mỗi lần gặp lại y như rằng cô phải gặp chuyện gì đó tệ hại. Y tá và bác sĩ đứng trong căn phòng căng thẳng này thì cũng toát cả mồ hôi. Đến khi tất cả vết thương trên người của Ngọc được băng bó xong thì Minh Duy bước vào. Anh Thành, ra ngoài này, em có chút chuyện muốn nói với anh. Minh Thành đang trong trạng thái vô cùng khó chịu, vậy nên hắn liền đáp. Có chuyện gì, nói luôn đi. Thì về chuyện của con trai anh. Nghe thấy vấn đề liên quan đến Hạo Hạo, Ngọc lập tức hướng về Minh Duy. Có chuyện gì? Có chuyện gì liên quan đến con trai của tôi? Cậu nói luôn đi. Con trai là do tôi sinh ra, liên quan gì đến người đàn ông này mà cậu dám gọi anh ta ra ngoài nói chuyện riêng chứ? Nói luôn ở đây đi. Nhìn thấy sự tức giận của Ngọc, Minh Duy xỏ tay vào túi, không nhanh không chậm trả lời. Đứa bé đúng là con của chị, nhưng mà người thanh toán viện phí là anh trai tôi. Đương nhiên, tôi phải gọi anh ấy ra ngoài để nói cho anh ấy biết chứ. Ai cho cậu cái lý lẽ này chứ? Ngọc ném cho Duy một ánh mắt vô cùng chán ghét, mà Minh Duy chẳng chịu thua thiệt. Anh ta hừ lạnh, không muốn để ý đến cô. Đứng ở giữa, Minh Thành bị chọc cho điên hết cả tiết. Hắn lạnh lùng cất giọng. Có chuyện gì? Nói luôn tại đây đi. Tuy Minh Duy không muốn, nhưng bởi vì anh trai mình lên tiếng như vậy, bắt buộc anh ta phải nghe theo. Theo như những gì mà vị bác sĩ chuyên gia kiểm tra cho thằng nhóc kia thì phát hiện ra một số vấn đề. Minh Duy nhìn tờ giấy trên tay, chỉ biết thở dài ngao ngán. Bác sĩ vừa kiểm tra cho con trai anh, nói rằng thằng bé vừa chứng kiến một cú sốc đẫm máu, nên phần đầu có chút tổn thương. Thấy Minh Duy cứ ngập ngừng mãi, không nói đúng trọng tâm, Minh Thành nhíu mày có chút khó chịu. Nói tiếp đi, thằng bé có chuyện gì? Vị bác sĩ đó nói là không biết có phải là do cú sốc khi nhìn thấy mẹ gặp tai nạn hay không, mà một phần ký ức của thằng bé bị méo mó. Khi bác sĩ hỏi thằng bé một vài câu, thì thằng bé có trả lời rằng gia đình của nó đang rất hạnh phúc, ba và mẹ rất yêu quý nó. Đặc biệt, ba nó là một người chồng và một người ba rất hoàn hảo, lúc nào cũng bảo vệ và yêu thương mẹ con. Ngọc nghe xong cảm thấy nực cười, còn Minh Thành thì kinh ngạc đến mức không nói nên câu. Cô quay sang nhìn Duy, không biết có phải là cố ý hay không. Mà cô buông ra một câu. Anh vừa nói gì? Người ba tốt sao? Chắc là Hạo Hạo của tôi bị ai đó làm tổn thương quá nên mới thành ra như vậy. Chưa người ba này... Người ba này mà tốt sao? Chưa chắc đã biết gì về ngày sinh nhật của nó đâu. Dù bị Ngọc nói như thế nào thì Minh Thành không nói lại cô một lời, đơn giản là vì những gì cô nói hoàn toàn đều đúng. Lúc này Minh Duy đi đến rồi đưa cho Thành một tờ xét nghiệm ADN. Tuy Minh Thành không muốn nói, nhưng Duy vẫn cố gắng giúp anh trai biết được sự thật sớm nhất có thể về đứa con của mình. Nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm, Minh Thành có chút run tay. Mặc cho hắn chuẩn bị, tinh thần sẵn sàng rồi, nhưng mà khi biết được sự thật, chắc chắn 100% Hạo Hạo là con trai của hắn, thì hắn vẫn chưa hết hoàn hồn. Minh Duy tiếp tục căn dặn. Anh này, em không biết hiện tại anh tính thế nào, nhưng có vẻ bệnh tình của thằng bé về tâm lý rất là khó xử lý. Vậy nên, anh và chị Ngọc cứ diễn đúng như suy nghĩ của thằng bé thì hơn. Nếu như nói sự thật cho nó biết, em sợ thằng bé không chịu nổi đâu. Hảo Hảo là một đứa trẻ khá thông minh. Ở độ tuổi này, gặp vấn đề về tâm lý, chúng ta cứ từ từ mà điều trị. Đúng lúc này, Hảo Hảo đẩy cửa vào trong phòng bệnh. Mẹ ơi, mẹ Ngọc! Hảo thấy Ngọc thì lao đến ôm chầm lấy cô. Lúc này có hai nữ y tá chạy vào, liên tục cúi đầu sợ hãi. Bác sĩ Duy, chúng tôi xin lỗi. Thằng bé cứ khóc nháo lên, nói rằng là muốn gặp mẹ Ngọc, thế nên... Minh Duy phẩy tay ra hiệu cho hai nữ y tá bước ra bên ngoài. Ngọc muốn ôm con trai, nhưng tiếc là tay trái của cô phải bó bột, nên hơi bất tiện. Hạo thấy Ngọc thì thương vô cùng, vội vàng buông cô ra, ngước đôi mắt nhìn cô, sau đó rơi nước mắt. Mẹ Ngọc ơi, tại sao mẹ Ngọc lại bị thương thế này? Ngọc có chút bất ngờ, cô hỏi lại con trai. Con trai à, con không nhớ chuyện gì sao? Nhớ chuyện gì à mẹ? Hạo chỉ biết rằng mới ngủ dậy thì lại nằm ở đây rồi. Mấy chị y tá kia nói mẹ bị thương nên là con lo cho mẹ lắm. Mẹ Ngọc ơi, mẹ có đau lắm không? Ngọc thấy con trai không nhớ gì thì vội đưa mắt nhìn về phía của Minh Duy. Lúc này anh ta lắc đầu ra hiệu cho cô cùng phối hợp với thằng bé. Cô cứ ngỡ rằng vừa nãy anh ta nói chơi với cô. Thật không ngờ, Hạo Hạo của cô lại bị ảnh hưởng tâm lý nặng đến như vậy. Sau khi Hạo thấy mẹ rơi nước mắt, thì cô cậu vươn tay lau nước mắt cho mẹ. Thằng bé chạy về phía của Thành trước sự kinh ngạc của hắn, rồi nắm lấy cổ tay áo của hắn. Ba ơi ba, mẹ khóc rồi, sao ba lại ngồi đây? Ba phải mau đến an ủi mẹ Ngọc chứ. Vốn dĩ Hạo Hạo rất ghét Thành, ghét cay ghét đắng Thành. Nhưng lúc này đây, thằng bé lại chủ động nắm lấy tay áo của hắn. Thành hơi kích động trước hành động này. Con vừa gọi chú là gì? Là ba. Thì ba là ba của Hạo mà. Chẳng nhẽ ba làm gì có lỗi với hai mẹ con Hạo. Tại sao ba lại kinh ngạc như thế? Ba Thành ơi! Đối diện với câu hỏi của cô cậu, Minh Thành hoàn toàn không thể trả lời được. Mà Ngọc bên kia thì nắm chặt cánh tay. Cô hoàn toàn không muốn con trai của cô có bất kỳ mối quan hệ nào với Minh Thành. Với tất cả những gì hắn đã làm với cô, hắn hoàn toàn không xứng trở thành ba của Hạo. Nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười trên môi của thằng bé, bất giác Ngọc lại bị xao động. Duy nói rằng đầu của thằng bé bị tổn thương. Chính vì vậy, cô không thể nào nói ra sự thật cho Hạo được biết. Thấy Minh Thành khó xử, vậy là Duy liền tiến đến, vỗ nhẹ vào vai của Hạo, muốn giải vây cho anh trai. Bạn nhỏ xinh đẹp, giờ mẹ cháu đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Thế cháu có yêu mẹ Ngọc không nào? Hạo không do dự mà gật đầu liên tiếp. Thấy như vậy, Duy liền tiếp tục. Vậy thì bây giờ, cháu theo chú sang phòng bên cạnh kiểm tra một chút, để mẹ Ngọc ở đây nghỉ ngơi. Như vậy thì bệnh tình của mẹ Ngọc mới mau khỏe nhá. Vâng ạ, nhưng còn ba Thành thì sao ạ? Minh Duy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu của Hạo. Thì ba cháu phải ở đây chăm sóc cho mẹ Ngọc của cháu chứ. Làm sao mẹ cháu có thể ở một mình được, có đúng không nào? Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng cu Hạo cũng nghe theo Minh Duy. Trước khi đi, thằng bé còn không quên chạy đến, nắm lấy tay của Ngọc rồi xin phép rất cẩn thận. Minh Thành nhìn thằng bé nghe lời mẹ như vậy, lại có chút vui vui. Đợi cho đến khi tất cả mọi người bước ra khỏi phòng, Ngọc lập tức trở mặt, nhìn chằm chằm vào Minh Thành. Anh đừng có vui mừng quá sớm. Minh Thành, anh không xứng đáng làm ba của con trai tôi đâu. Từ đầu đến cuối, Minh Thành rất kiệm lời, mặc cho Ngọc nói gì, hắn không muốn làm phật ý của cô. Hắn từ từ đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo vest trên người một chút, rồi quay người rời đi. Lúc bước chân ra khỏi cửa, bất chợt Thành dừng chân lại, sau đó cất giọng khàn đặc. Sinh nhật của thằng bé là vào ngày mùng 7 tháng 7. Nói xong, hắn liền cất bước đi thẳng, để lại cho Ngọc sững sờ không nói nên lời. Minh Thành đi rồi, Ngọc cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh. Minh Thành, rốt cuộc trong mắt anh, tôi là gì của anh chứ? Ngọc bị giữ lại tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Trong khi ấy, Hạo Hạo cũng được đưa đến gặp bác sĩ tâm lý để theo dõi. Mỗi lần ở chung với Hạo, Ngọc liên tục nhắc đến chuyện quá khứ của hai mẹ con. Cô muốn cho Hạo nhớ lại để tránh xa Minh Thành. Kết quả không những thằng bé không nhớ mà còn liên tục khóc lóc kêu đau đầu. Kinh điển là ngày hôm ấy, Ngọc sau khi thấy Minh Thành đang cùng với Hạo Hạo vui vẻ trò chuyện ở bên ngoài, cô tức giận liền gọi cu Hạo vào rồi lớn tiếng với thằng bé. Hạo à, tại sao con lại như vậy chứ? Con không yêu mẹ nên không nghe lời của mẹ có phải không? Con hãy tránh xa người đàn ông đó ra, đó không phải là ba của con. Mẹ khó khăn sinh con ra, thậm chí suýt chết. Khi ấy người đàn ông đó không quan tâm đến mẹ, bỏ mặc hai mẹ con mình. Vậy nên Hạo à, con phải hận người đàn ông đó hơn là đi vui vẻ nói chuyện với người ta. Hạo Hạo nghe xong hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ Ngọc lại tức giận như vậy. Thằng bé mếu máo rơi cả nước mắt. Chẳng phải là ba rất tốt sao mẹ Ngọc? Tại sao mẹ Ngọc lại ghét ba? Mẹ làm cho Hạo rất sợ. Mẹ nói rồi, tất cả là không phải như thế. Con hiểu không? Bất giác Hạo ôm đầu và ngã xuống đất, miệng luôn kêu đau. Đau đầu quá, Hạo đau đầu lắm, Hạo đau đầu lắm. Ngọc sợ đến mức tay chân cô luống cuống, cô định xuống giường ôm lấy con trai, thì chân lại bị trẹo, ngã ngay trước mặt của Hạo. Y tá bên ngoài lập tức chạy vào đỡ lấy Ngọc. Còn Minh Duy vội vã ôm Hạo bước sang một căn phòng khác. Ngọc nhìn con trai như vậy, cô cũng hoàn toàn bất lực. Dù bị trẹo chân rất đau, nhưng Ngọc lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, bởi vì thực chất bên trong lòng cô còn đau đớn hơn như vậy, gấp trăm gấp nghìn lần. Sau khi nhận được tin tức, Minh Thành liền vội vàng chạy đến xem Hảo Hảo có bị làm sao không, thì được Minh Duy thông báo rằng thằng bé vừa mới được tiêm một liều thuốc an thần nên tạm thời chưa tỉnh lại. Vậy là Minh Thành liền đi đến phòng bệnh của Ngọc. Lúc hắn mở cửa ra, nhìn thấy cô đang co ro ngồi trên giường bệnh và không có bất kỳ một phản ứng nào. Mãi cho đến khi Minh Thành tiến đến gần giường bệnh, bây giờ Ngọc mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Minh Thành liền lên tiếng trước. Tôi biết cô không muốn cho Hạo Hạo gặp tôi, nhưng cô nên nghĩ cho thằng bé một chút có được không? Để từ từ rồi nó nhớ lại tất cả. Nếu cô cứ ép con như vậy thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Nghe những lời mà Minh Thành vừa nói, Ngọc bình thản cúi xuống, dùng răng rút ống truyền dịch trên tay của cô. Cô từ từ bước xuống giường, bất chấp một bên tay bị bó bột và một bên chân vừa mới bị trèo, vừa mới được y tá xử lý. Cô quỳ xuống trước sự kinh ngạc của Minh Thành. Ngọc gạt hết đi sự tự tôn, cô khó khăn mở miệng. Minh Thành, tôi xin anh tránh xa hai mẹ con tôi có được không? Tôi xin anh buông tha cho hai mẹ con tôi xin anh. Minh Thành nhìn Ngọc trong bộ dạng như vậy, thực sự rất khó chịu. Hắn nắm chặt tay lại, có thể nhìn rõ những đường gân xanh nổi lên. Vẫn là sự lạnh lùng đó, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ánh mắt của hắn có chút gì đó rất phức tạp. Mãi một lúc sau, Thành mới lên tiếng. Không thể được. Ngọc à, từ lúc cô sinh ra Hạo Hạo thì mối quan hệ của chúng ta không thể nào kết thúc được nữa. Cô từng nói cô không thể nào rời xa thằng bé được. Nhưng vì sao cô lại bắt tôi phải rời xa con trai của tôi chứ? Có thể tôi không biết cách biểu đạt, có thể tôi không biết cách làm ba, nhưng tôi có thể học. Tôi không phủ nhận cô sinh ra Hạo Hạo, nhưng thằng bé cũng là con của tôi. Ngọc à, cô nói tôi ích kỷ, nhưng cô nghĩ lại xem, liệu cô có ích kỷ hay không? Rõ ràng người sai chính là Minh Thành, thế nhưng nói qua nói lại, người sai lại chính là cô. Ngọc nheo mắt lại, nhìn Minh Thành phản bác. Tôi ích kỷ như thế đấy, tôi thích như thế đấy. Hạo Hạo là do tôi sinh ra, tôi có quyền để con trai của tôi tránh xa loại người như anh. Anh không xứng đáng làm ba của nó. Thành đương nhiên rất khó chịu với những lời nói này của Ngọc. Hắn liếc nhìn bộ dạng của cô trầm giọng xuống. Cô đứng lên đi. Dù cô có quỳ xuống thì chẳng có tác dụng gì đâu. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Ngọc nhìn theo bóng lưng của hắn mà nắm chặt tay. Những y tá đi ngang qua nhìn thấy một màn này, ai ai đều đồng cảm cho Ngọc, nhưng không ai dám xen vào. Đợi cho bóng lưng của Minh Thành khuất dạng, Ngọc mới từ từ đứng lên. Khóe miệng cô bỗng hơi cong lên, nếu như không nhìn kỹ, chẳng ai đang phát hiện ra, ánh mắt của cô đã hoàn toàn thay đổi. Nằm viện một thời gian thì cuối cùng, Ngọc cũng được xuất viện. Cô đưa Hạo cùng trở về. Trước khi đi, Minh Duy còn cẩn thận căn dặn cô cho Hạo uống thuốc đúng giờ. Không những thế, hàng tuần phải đưa thằng bé đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, Ngọc lại thẳng thừng đáp trả. Tôi đưa thằng bé đến đây, thì viện phí có phải là do Minh Thành chi trả hay không? Minh Duy lập tức gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi chi phí đều tính vào thẻ của anh trai tôi. Chị chỉ cần dẫn thằng bé đến đây thôi. Nghe được câu trả lời hợp lý, Ngọc cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước khi đi, cô còn không quên ra hiệu cho Minh Duy lại gần cô một chút. Tuy không hiểu Ngọc muốn nói gì, nhưng mà Duy vẫn tiến đến gần cô. Nắm lấy cơ hội, Ngọc liền nâng gối, đá vào hạ bộ của Duy. Anh ta lập tức há hốc miệng, sau đó đau đớn quỳ xuống dưới đất. Chị, sao chị dám? Hạo đứng bên cạnh mở to mắt, thằng bé lập tức thích thú vỗ tay rồi cười khúc khích. Hay quá, mẹ Ngọc ngầu quá đi. Ngọc đắc ý mỉm cười, sau đó còn vỗ thêm lên đầu của Duy. Thời gian qua tôi ở đây, bị cậu chèn ép quá nhiều. Cậu lên giọng với tôi hơi nhiều rồi đấy. Cũng may tôi dùng đủ lực thôi. Nếu không chỉ sợ, sau này cậu lại mất đi khả năng làm ba. Chị, khốn kiếp. Ở đây có con nít. Cậu đừng nói bậy bạ như vậy chứ, không hay đâu. Quả thật là cô ngứa mắt Minh Duy từ lâu lắm rồi. Cái tên khốn này trước kia thì luôn miệng nói móc cô. Một cái tên hai mặt ba hoa như vậy, không dạy cho hắn một bài học thì cô không thể nào hà giận được. Quả nhiên, sau khi đá Minh Duy một cú thật đau thì tâm trạng của Ngọc lại thoải mái hơn rất nhiều. Cô vội vàng đưa con trai về. Nhưng có một điều, khi Ngọc mở cửa ra thì cô lại trông thấy một mớ hỗn độn trước mắt. Một thời gian không có ai dọn dẹp, quả nhiên là có một chút bụi. Bên tay trái của cô thì theo như tình hình lại bị bó bột thêm một tuần nữa, sau đó mới được tháo bột. Vậy nên có chút bất tiện khi cô phải dọn dẹp. Mà Hạo Hạo thì lại hơi ngần người. Đang lúc Ngọc còn suy nghĩ không biết phải làm sao thì chợt cu Hạo lên tiếng. Mẹ Ngọc ơi, ba bảo hôm nay xong việc đến đón hai mẹ con, nhưng mà mẹ lại về sớm quá. Hạo quên mất tiêu rồi. Nhắc đến Minh Thành, Ngọc liền bày ra cái bộ mặt chán ghét. Nhưng chợt đầu cô nảy số, cô lấy điện thoại ra, đưa cho thằng bé, ấn số gọi cho Minh Thành. Hôm trước, hắn dẫn cu Hạo đi chơi, nên có gọi điện cho cô xin phép. Cũng may là cô chưa xóa số của hắn. Tên khốn đó khiến cô giận như vậy, cũng giống với em trai của hắn. Làm sao cô có thể buông tha cho hắn được chứ? Con trai của mẹ, con gọi điện cho cái tên khốn. Không, con gọi điện cho ba của con. Kêu ba con về đây dọn nhà đi. Tay của mẹ đang bó bột thế này, mẹ dọn nhà đau lắm. Hảo Hảo rất nghe lời Ngọc, thế nên lập tức vâng dạ, cầm điện thoại và gọi điện nói với Minh Thành. Ngọc thành thơi canh đồng hồ nhìn thời gian, và quả thật Minh Thành là một người rất đúng giờ. Vừa nãy hắn nói với Hảo rằng sẽ đến đây sau 10 phút, và quả nhiên 10 phút sau, Minh Thành có mặt. Ngọc ra mở cửa, không nói không rằng, cầm một chiếc xô có khăn lau và một cây chổi, nhét hết vào tay của hắn. Nằm viện lâu quá, nên trong nhà có chút bẩn. Ba em lại đang bó bột. Ba của Hảo, chịu khó giúp em dọn nhà nhé. Cách xưng hô này của Ngọc khiến cho Minh Thành có chút kinh ngạc. Khi hắn nhìn xuống, thấy ánh mắt vui vẻ mong chờ của Hảo thì hiểu ra vấn đề. Bất đắc dĩ, hắn liền phối hợp với cô. Ba ơi ba nhanh làm đi. Ba không thương mẹ Ngọc à? Tay của mẹ Ngọc đang bị đau đấy. Em trai hắn dặn dò rằng trong mắt của Hảo thì ba người chính là một gia đình hạnh phúc. Vậy nên phải phối hợp để cho thằng bé vui. Nếu như có chuyện không vui xảy ra, Hảo Hảo chắc chắn lại bị đau đầu giống như hôm trước. Thế nên Minh Thành hết cách rồi, đành phải nghe theo. Nhưng mà hắn không ngờ Ngọc lại lợi dụng chuyện này, đi sai hắn, làm giúp việc miễn phí cho cô. Ba ơi ba còn chần chừ cái gì chứ? Ba mau vào trong nhà dọn dẹp đi, nhà bẩn lắm. Thành bất đắc dĩ, liền cầm dụng cụ bước vào bên trong. Hắn xắn tay áo, đeo khẩu trang và bắt đầu làm việc. Trong quá trình làm, Ngọc liên tục đi về phía sau hắn và bắt bẻ hắn. Nhưng vì có Hảo ở đây, nên Minh Thành đành nhịn xuống. Hắn đang cố gắng trở thành một người ba tốt. Đang thấy Minh Thành chăm chỉ lau nhà, Ngọc liền đưa mắt, nhìn về phía phòng vệ sinh, rồi cô lại sẵn giọng. Ba của Hảo lau nhà xong, thì dọn dẹp nhà vệ sinh nhá. Nhớ trả bồn cầu cho sạch, để cho Hảo còn có tâm trạng mà đi nặng cho thoải mái đấy. Cô Ngọc, cô đang muốn chèn ép tôi có phải không? Nghe thấy Minh Thành hỏi vậy, Ngọc chẳng có ý gì che giấu, cô đáp ngay. Ừ, đúng vậy, tôi đang trả thù anh đấy. Chẳng phải anh muốn Hảo được vui sao? Nếu như vậy, anh cứ liệu liệu mà làm theo lời của tôi đi. Thường thì với thái độ của người khác như thế này, Minh Thành không cần nói gì, đã cho người vặn hết răng của kẻ đó. Nhưng lạ thay, ngày hôm nay hắn lại nhẫn nhịn một chút phản kháng mà không có, đành phải nghe theo lời của Ngọc. Trong khi Minh Thành còn đang cật lực dọn dẹp, thì Ngọc lại thành thơi ngồi xem phim. Thì thoảng cô liếc mắt, nhìn về phía của Thành, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đây là lần đầu tiên cô thấy Minh Thành tự xoắn tay vào làm việc nhà, dường như là sếp lớn của một tập đoàn thịnh phát mà phải cúi người hèn mọn như vậy. Thực sự cảnh tượng này khiến cho Ngọc thoải mái hơn rất nhiều. Mà Hảo thấy ba chảy mồ hôi nhiều thì hiếu thảo lắm. Cô cậu đi rót một cốc nước mát, lén giấu mẹ, đi đến chỗ của Thành rồi thì thào vào tai của hắn. Ba ơi ba mau uống nước cho đỡ khát nhé. Thành nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạo Hạo, cơ mặt giãn ra đôi chút. Chỉ một câu nói của thằng bé cũng khiến bao nhiêu mệt mỏi của hắn bỗng tan biến. Minh Thành nhận lấy cốc nước rồi đưa lên miệng uống cạn. Lúc đưa cốc trả lại cho Hạo, hắn thấy trên má thằng bé có vết bẩn. Minh Thành liền lấy chiếc khăn tay trắng trong túi áo, nhẹ nhàng lau cho thằng bé. Mặt con có vết bẩn đấy, để ba lau cho con nhé. Động tác của Thành rất nhẹ nhàng, hắn sợ mình mạnh tay lại khiến bên má phúng phính của Hạo Hạo đau, nên cố gắng hết sức giảm lực tay hết mực. Mà những hành động thân mật của hai ba con lại vô tình lọt vào mắt của Ngọc. Cô không nói gì, cô cứ lờ đi không để ý. Dù sao cô đang giáo dục Hạo phải hiếu thảo với ba với mẹ, vậy nên cô không thể nào trước mặt con trai mà lại cùng với Minh Thành tranh chấp hỗn hào. Ngọc thấy gió bên ngoài thổi vào có chút lạnh, nhìn ra mới biết cửa nhà chưa đóng, vậy là cô liền đứng dậy đi ra ngoài định đóng cửa. Khi Ngọc chạm vào tay nắm thì nhìn thấy một người phụ nữ đang bước về phía dãy căn hộ của cô. Quan sát kỹ thì thấy người đó không ai khác chính là vị hôn thê trên truyền thông của Thành. Cô ta chính là Hạ. Nhớ lại khoảng thời gian nằm viện, Minh Duy vô tình nói cho cô biết chính Hạ là người gây ra tai nạn chứ không phải là Minh Thành. Cô ta khiến tay cô bị gãy, khiến cho Hạo Hạo bị tổn thương tâm lý. Thế nên cô định sau khi tay lành, cô sẽ đi tìm người đàn bà này để tính sổ. Thật không ngờ, người đàn bà này lại tự mình đến đây tìm cô. Ngọc khép nhẹ cánh cửa lại và đứng đợi Hạ. Hạ lúc này còn đang loay hoay đi tìm kiếm căn hộ, hôm nọ tới thì thấy Ngọc đang đứng gần đó. Vậy là cô ta liền tháo kính xuống, hơi nhíu mắt nhìn Ngọc chằm chằm rồi tiến về phía cô. Hạ đứng đối diện với Ngọc, tỏ vẻ khinh thường nhìn cô, sau đó cất giọng. Minh Thành có ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy. Trần đời, Ngọc chưa từng gặp cái trường hợp mặt dày nào lại chướng mắt giống như Hạ. Cô chẳng kém cạnh, cô thản nhiên đáp lời ngay. Anh ta đúng là đang ở đây. Tuy nhiên, tôi lại không thích cho cô gặp anh ta đấy. Nhìn thái độ bình tĩnh của Ngọc, Hạ vô cùng khó chịu. Từ sau chuyện Minh Thành nói rằng muốn hủy hôn thì cô ta ăn không ngon ngủ không yên. Nếu như chuyện này để cho ba cô ta biết thì chắc chắn ba cô ta sẽ dạy cho cô ta một trận. Ba cô ta luôn muốn cùng với nhà họ Nguyễn Phó hợp tác. Nếu để ông ta biết được vì sự nhất thời của cô ta mà khiến cho Minh Thành hủy hôn thì không biết ông ta sẽ điên tiết như thế nào. Ngọc này, ngay khi tôi đang còn bình tĩnh thì cô mau gọi Minh Thành ra đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Ngọc chỉ đáp lại cô ta bằng một ánh mắt thách thức. Cô Hạ này, cô đang nói cái gì thế? Xin lỗi, tôi là con người, chứ không phải là con súc vật. Nên tôi không thể nào nghe được cô nói cái gì đâu. Mày... Hạ bị chọc tức, định tiến tới dạy cho Ngọc một bài học. Nhưng ai ngờ vừa mới bước lên một bước thì cô ta liền bị Ngọc cho ăn ngay một cái bạt tai. Hành động này khiến cho Hạ trợn tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị một người đàn bà đánh. Nhất thời cơn giận của Hạ bùng lên, không còn dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt dữ tợn. Lúc này Ngọc nghe thấy có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra. Cô tính toán rất chuẩn xác. Ngay khi Hạ lao đến, cô liền tránh sang một bên. Đúng lúc này Thành đang bưng một chậu nước hướng ra, bị Hạ nhào tới bất ngờ, không kịp tránh. Thế là chậu nước bẩn liền ập hết vào người của hắn và Hạ. Ngay sau đó, giọng của Ngọc liền vọng đến giống như thêm dầu vào lửa. Hạ, tại sao cô lại cứ vội vàng muốn gặp ba của Hạo Hạo chứ? Xem kìa, hai người bị nước bẩn đổ hết vào người rồi đấy. Nói xong cô hướng vào trong nhà lớn tiếng gọi con trai. Con trai ơi, mau mang cho mẹ cái rẻ lau ra đây. Để lau đi cái bản mặt khó coi của khách không mời mà đến. Đến giờ phút này, Minh Thành hoàn toàn bị chọc tức đến điên lên. Nhìn đống nước bẩn hắn vừa lau dính đầy lên người, khiến hắn có một cảm giác vô cùng khó chịu. Hạ lúc này hoảng hốt hơn bao giờ hết. Cô ta vội vàng đứng dậy, cố gắng phủi hết nước bẩn dính trên chiếc váy đắt tiền của mình xuống đất. Khi còn đang định lên tiếng mắng chửi Ngọc bởi vì cô dám khiến cô ta thành ra cái bộ dạng này, nhưng chợt Hạ dừng lại, bởi vì cảm nhận được một thứ gì đó bất ổn. Hiển nhiên, khi cô ta nhìn về phía của Minh Thành, thấy sắc mặt của hắn âm u đến cực độ. Anh Thành, em... Minh Thành từ từ đứng dậy, hướng ánh mắt căm ghét nhìn về phía Hạ, rồi buông ra một câu. Cút! Ngọc đứng xem được một cảnh này, cô cười đến nỗi suýt bị nội thương. Nhưng may sao cô vẫn tiết chế được một chút, sợ làm lố quá, người ta lại đánh giá mình vô duyên. Sự biểu hiện của Minh Thành có vẻ tức tối lắm rồi, nhưng hắn lại không thể nào xả giận lên đầu cô được. Vậy nên, Hạ liền bị chịu trận, mà không dám ho he gì. Hạ sợ xanh cả mặt, cô ta vội vàng rơi nước mắt, rồi chạy ngay đi. Cô ta biết, nếu như bản thân còn ở đây thêm một giây một phút nào, thì chắc chắn khó mà sống nổi. Minh Thành thực sự rất đáng sợ. Nếu khiến hắn điên lên, thì có khả năng hắn sẽ giết người, lúc nào không hay. Ngay lập tức, Thành nhìn về phía của Ngọc, khiến cho cô có chút giật mình. Trong tình hình nguy cấp như vậy, thì Hạo Hạo liền xuất hiện, trên tay của thằng bé ngây thơ, cầm chiếc khăn lau mà mẹ mình vừa mới sai bảo. Ngọc như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, cô nở một nụ cười, đi đến bên cạnh cu Hạo, rồi lay cánh tay của thằng bé. Con trai này, con đói chưa? Mẹ dẫn con đi ăn nhé. Hạo Hạo ngây ngốc, nhìn xuống chiếc khăn lau trên tay. Con mang khăn ra cho mẹ rồi, nhưng mà con muốn mẹ nấu ăn cho con cơ, con không muốn ra ngoài đâu. Nhưng mà tay của mẹ đau lắm, làm sao mà nấu cơm cho con ăn được nào? Nói xong, Hạo lại nhìn về phía của Minh Thành, thằng bé bắt đầu nở một nụ cười rất tươi. Thành nhìn thấy biểu cảm này của con trai thì hơi nhíu mày, bởi vì cách Hạo cười giống hệt với Ngọc. Hạo đi đến, nhét khăn lau vào trong tay của Thành rồi nở một nụ cười rồi nói. Ba ơi, ba nấu cho con ăn nhé, con muốn được ăn cơm của ba nấu cơ. Nghe được những lời này, Ngọc lập tức kéo con trai lại, lắc đầu không đồng tình. Con trai, con nói linh tinh cái gì thế? Ba con đâu có biết nấu ăn. Thôi, mẹ dẫn con ra quán ăn nhé. Không, con không chịu, con ghét ăn cơm quán lắm. Ngọc bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Cái thằng oắt con này lại chuẩn bị dở trứng rồi. Cô chưa từng thấy Thành nấu ăn bao giờ. Để cho hắn nấu dở thì chẳng phải hai mẹ con cô mất ăn rồi sao? Thầy Hạo sắp khóc đến nơi, Thành chỉ biết thở dài. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc chậu dưới đất lên rồi nói. Thôi được rồi, đợi ba dọn dẹp xong thì đi siêu thị mua đồ. Ba nấu bữa trưa cho con ăn nhé. Nghe đến đây, hai mắt của Hạo sáng trưng, thằng bé vui đến nỗi, nhảy cẫng lên rất đáng yêu. Riêng Ngọc thì nhìn Minh Thành bằng nửa con mắt. Cô cần ô xin dọn nhà miễn phí thôi, chứ không cần một người không có kinh nghiệm nấu ăn cho cô. Ngọc muốn phản đối lắm, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận của hắn, trong lòng cô lại thôi. Lát nữa, nếu hắn có nấu không ngon, thì cô lại có cớ mà sỉ nhục hắn. Có điều ý định của Ngọc bị dập tắt ngay sau đó. Minh Thành đi siêu thị mua khá nhiều đồ, sau đó mở mạng lên, vừa xem vừa làm theo cách người ta hướng dẫn. Điều đáng hận ở đây chính là cái con người này như vậy mà nấu ăn rất ngon, lại còn thiết kế rất nhiều món rất phong phú, khiến cho cụ Hạo nhìn mà ngưỡng mộ tít cả mắt. Thấy như vậy, Ngọc liền xông vào bếp và chất vấn. Minh Thành, rốt cuộc đây có phải lần đầu tiên anh nấu ăn không? Thành tập trung vào video trên điện thoại, điều chỉnh lửa phù hợp rồi tắt bếp, lấy một chiếc đĩa bày biện cho xong xuôi. Đầu đó, anh mới ngẩng đầu lên trả lời cô. Đúng, đây chính là lần đầu tiên tôi nấu ăn. Không thể nào, lần đầu tiên tại sao anh lại nấu ăn ngon thế này chứ? Những gì cô không thể, nhưng đối với tôi, chưa chắc là không thể. Ngọc nghe xong chỉ biết nghẹn họng, ý hắn nói có phải là chê cô ngu dốt hay không? Vốn dĩ định lợi dụng chuyện này để sỉ nhục hắn, thật không ngờ kế hoạch của cô lại bất thành. Thấy Thành định bưng đĩa thịt thơm ra ngoài, Ngọc liền cản lại ngay. Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi còn ướt đang dính sát vào cơ bụng của hắn. Cô hỏi tiếp. Anh đừng nói với tôi là anh vừa đem cái bộ dạng này đi siêu thị đấy nhá. Bởi vì tôi không có áo để thay. Chẳng hiểu kiểu gì, Ngọc vậy mà đi vào trong phòng, mở tủ ra lấy cho Thành một cái áo phông màu trắng tinh khá rộng của cô. Nhớ lại lúc mang thai Hạo Hạo, Cô vì muốn thoải mái nên mua những chiếc áo phông rộng rãi nhất, mặc thành váy luôn cho thoải mái. Nhưng bây giờ cơ thể của cô gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Mấy cái áo này mà mặc thì trùng quá nên tạm thời cô cất đi. Bây giờ cô lấy ra cho Minh Thành mặc tạm. Ngọc đưa áo cho hắn thay rồi đứng đợi hắn bên ngoài phòng tắm. Quả nhiên lúc Thành bước ra, trông đỡ khó coi hơn khi nãy rất nhiều. Chiếc áo phông hắn mặc khá vừa. Thành nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, không nhịn được. Đưa tay sờ chất vải, rồi buông ra một câu xanh giòn. Chất vải của áo này hình như rất dễ rách. Nghe được câu này, Ngọc lập tức mất hứng. Có mặc là tốt lắm rồi, anh còn cằn nhằn cái gì? Tôi nghèo, nên tôi chỉ dùng cái đồ rẻ này thôi. Đâu có tiền, mặc được những bộ quần áo thiết kế riêng giống như anh chứ. Vừa nãy cô định khen hắn mặc áo phông trông rất trẻ trung, nhưng bây giờ cô lại quay lại, cãi nhau với hắn, bởi vì cô nhìn thấy hắn thực sự chướng mắt. Ngọc quay lưng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói luôn. Ngày mai, anh dẫn Hạo Hạo đến trường, cho thằng bé thích nghi một chút. Còn nữa, con trai của anh, tên là Dương Minh Hạo. Nếu ai hỏi gì, anh cứ trả lời như thế. Cô làm giấy tờ cho thằng bé. Mang họ của cô sao? Khóe miệng của Ngọc hơi cong lên, đắc ý. Đúng vậy, Hạo Hạo sẽ mang họ của tôi. Anh nên nhớ rằng, ngoài có huyết thống với anh, thì con trai tôi và anh ấy chẳng là gì của nhau hết. Tại sao cô không nói với tôi chuyện này? 5 năm trước, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh quên rồi sao? Thành không quên. Đúng và hắn và Ngọc đã ly hôn, nhưng mà hắn không vui khi Ngọc không cho hắn biết đến chuyện cô có thai và để cho Hảo mang họ của cô. Còn Ngọc chỉ hừ lạnh, thấy con trai gọi mình, cô lập tức đi ra ngoài. Minh Thành đứng yên tại chỗ, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Từ sau khi biết được chuyện Hạo không được đến trường thì Minh Thành cho người đi tìm hiểu. Thế nên không bỗng dưng Ngọc lại có thể lấy được giấy tờ. Tất cả đều do Minh Thành đứng từ phía sau. Hắn cho người đến nhà họ Dương lấy đi toàn bộ giấy tờ của Ngọc, cũng cho người bí mật đi theo sau mẹ con cô, lén bí mật lo tất cả mọi chuyện. Không phải bỗng dưng Ngọc làm giấy tờ lại nhanh chóng đến vậy, cũng không phải cô đưa Hạo đi nhập học lại thuận lợi đến như vậy. Tất cả đều nằm trong sự giám sát của Thành, cũng là hắn sử dụng quyền lực để giải quyết tất cả. Hắn làm những điều này cho hai mẹ con cô bởi vì hắn thực sự muốn bù đắp. Ban đầu hắn nghĩ vậy, nhưng hắn lại không ngờ rằng điều này càng khiến cho cô chán ghét hắn. Có phải vì năm đó hắn đề nghị ly hôn nên cô mới hận hắn đến tận bây giờ hay không? Cả ngày hôm ấy, Thành ở lại dọn dẹp, nấu cơm tối xong xuôi cho hai mẹ con cô, rồi hắn lại lặng lẽ rời đi. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, quay lưng định xuống bãi đỗ xe, nhưng cánh cửa một lần nữa lại được mở ra. Ánh sáng le lói chiếu đến, khiến cho Minh Thành dừng bước. Ba ơi ba chưa ăn tối mà. Minh Thành quay người lại, nhìn thấy Hạo đang xách một cặp lồng trên tay, thằng bé đưa đến trước mặt của hắn. Ba cầm lấy đem về rồi ăn nhé. Hạo lấy phần cho ba đấy, đồ ba nấu ngon lắm. Nụ cười trên môi của Hạo khiến cho Minh Thành cứng đờ vài giây. Bất giác, hắn cảm thấy có chút ấm áp truyền đến trong tim. Hạo vì bị tổn thương phần đầu nên mới quý hắn như vậy. Nếu như sau này thằng bé nhớ lại, chắc chắn Thành chẳng được nhìn thấy thằng bé gọi hắn một tiếng ba nữa. Vì vậy hắn muốn được tận hưởng cảm giác này để sau này không phải hối hận. Thấy Thành không có phản ứng gì, Hạo Hạo ngơ ngác hỏi tiếp. Ba ơi ba làm sao thế này, ba bị mệt à? Minh Thành ngồi xuống, giơ tay nhận lấy chiếc cặp lồng rồi xoa đầu thằng bé. Ba cảm ơn con, tối rồi nên ngoài này lạnh lắm, con mau vào trong nhà đi. Nhưng mà vì sao ba lại về? Ba là chồng của mẹ mà, đáng lẽ ra ba phải ở đây với Hạo và mẹ chứ nhở? Dù sao Hạo Hạo chỉ là một đứa nhóc chưa lớn, vậy nên Minh Thành không muốn nói cho thằng bé những chuyện khiến cho nó tổn thương. Thế nên hắn trầm ngâm một lúc mới dám trả lời. Ba có lỗi với mẹ con, vậy nên tạm thời ba không ở cùng với hai mẹ con được. Vậy thì sau này ba có ở cùng với Hạo và mẹ không? Không biết sau này thế nào, nhưng Minh Thành không muốn con trai buồn, nên hắn đành phải gật đầu đồng ý. Trước khi tạm biệt thằng bé, Thành còn nhét vào tay của thằng bé một chiếc thẻ đen và sau đó dặn dò đưa cho Ngọc. Cho đến khi Hạo bước vào trong nhà, Ngọc đứng đợi trước cửa lập tức hỏi ngay. Con đưa cặp lồng cho ba con chưa? Dạ con đưa rồi. À, con nghe lời mẹ nói rằng là con chuẩn bị cho ba. Mà mẹ này, ba có đưa cho con một chiếc thẻ và dặn con đưa cho mẹ ạ. Thằng bé móc túi, lấy ra tấm thẻ đen và đưa cho Ngọc. Ban đầu Ngọc có chút do dự, nhưng cứ nghĩ đến bản thân bị cướp hết tiền nên cô đành quyết định nhận lấy tấm thẻ đen từ tay con trai. Dù sao thì con và cô đang rất cần tiền. Nếu như Thành cố ý muốn chu cấp cho hai mẹ con cô thì cô chẳng thể nào từ chối. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Mưu Kế Gia Tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này, có rất là nhiều bí mật và rất là nhiều điều khó nói của anh chàng tên là Minh Thành dành cho cô gái tên là Ngọc. Bởi vì Tâm An nghĩ rằng đằng sau đó là có rất là nhiều bí mật mà Minh Thành không thể nào giải bày được với ai, nhất là với Ngọc bây giờ. Bởi vì có lẽ rằng ba của Ngọc là một người vô cùng nham hiểm nên mới để cho cô đi vào bước đường cùng. Và sau khi mà hai người gặp lại nhau thì không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai vào 0 giờ 11 giờ. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.